Ba năm rồi lại ba năm, chương 1, vừa rồi, Khâu Hành đã tuyên bố thời hạn thỏa thuận đã hết, 6 năm của cô hoàn toàn kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên khuôn viên trường đại học C, ánh sáng buổi sáng dịu dàng, mặt hồ bị gió thổi gợn sóng, hàng cây ngô lãng mạn bên lối đi chuyển cảnh, bên trong khoa văn học, trên bậc thang của tòa nhà giảng dạy có một cô gái tóc dài ngồi đó, cô mặc váy dài dây trắng và áo khoác dài tay. Ánh nắng chiếu lên người cô, khiến cô trở nên dịu dàng và yên bình, giọng cô hơi cao lên, trong tiếng nói mang theo nụ cười nhẹ nhàng. Khoa văn học đợi bạn. Ok, ok, cảm ơn chị. Chàng trai đối diện cất thiết bị, cúi chào Lâm Dĩ Nhiên. Cảm ơn chị tiên nữ. Lâm Dĩ Nhiên đứng dậy từ bậc thang, cười nói. Tôi thấy các video tuyển sinh của các trường khác đều có đủ các chiêu trò, nhưng tôi thật sự không có tài năng nào khác để thể hiện. Chỉ có thể như vậy thôi. Không cần, khí tức của chị đã vô địch rồi. Chúng ta chỉ cần một chiêu nhẹ nhàng là đủ. Chàng trai xem lại video vừa quay, rất hài lòng. Những thứ khác cứ để cho các khoa khác lo. Khoa thể dục còn làm trò cơ mà. Khoa văn của chúng ta phải bình tĩnh mà ứng biến. Chàng trai là thành viên của ban tuyên truyền hội sinh viên. Khi mới vào đại học năm nhất, Lâm Dĩ Nhiên từng dẫn họ đi huấn luyện quân sự. Vì vậy nói chuyện rất thân quen. Cậu ta đã tìm Lâm Dĩ Nhiên nhiều lần để nhờ quay một đoạn video, sau đó cắt ghép vào video tuyển sinh. Ban đầu, Lâm Dĩ Nhiên bảo cậu ta đi tìm sinh viên đại học để quay, nhưng cậu ta viện cớ không tìm được người phù hợp nên kiên quyết năn nỉ cô. Lâm Dĩ Nhiên đành đồng ý, sau khi cắt ghép xong em sẽ gửi cho chị xem. Chàng trai cười tươi nói, được, vậy tôi đi trước nhé, nếu hiệu quả không tốt, cậu có thể tìm một sinh viên đại học khác quay lại. Lâm Dĩ Nhiên nói, không thể nào không tốt đâu. Chàng trai lại cúi chào Lâm Dĩ Nhiên một cách phóng đại. Lần sau em mời chị ăn cơm. Lâm Dĩ Nhiên vẫy tay chào cậu ta. Ăn cơm thì không cần đâu, tôi bận lắm. Mời chị ăn cơm khó quá chị ơi. Lâm Dĩ Nhiên đã đeo ba lô đi rồi, nghe vậy quay đầu cười nói. Đúng vậy, rất khó để hẹn đấy. Đúng đúng, nữ thần đều như vậy mà. Chàng trai khẳng định, hôm nay là cuối tuần, Lâm Dĩ Nhiên vốn nghỉ ngơi. Cô từ ký túc xá đi ra để nghe một buổi tọa đàm. Sáng nay chàng trai muốn quay video nhắn tin cho cô, Lâm Dĩ Nhiên liền hẹn cậu ta ra trước để quay xong. Buổi tọa đàm là một giáo sư từ trường khác đến chia sẻ về cuốn sách mới. Vị giáo sư này là người mà Lâm Dĩ Nhiên rất ngưỡng mộ, cô đã mua sách nhưng chưa nhận được. Lâm Dĩ Nhiên luôn thích nghe tọa đàm, nghe các học giả từ góc độ khác nhau trình bày quan điểm của mình, từ đó có thể gợi lên nhiều suy nghĩ. Vào cuối xuân đầu hạ, các bạn cùng phòng của cô đều đi chơi, họ nghĩ rằng nghe tọa đàm rất chán. Lâm Dĩ Nhiên luôn là người ít chơi bời nhất trong phòng, từ nhỏ tính cách cô đã không sôi nổi hoạt bát, đến đại học lại càng trở nên trầm tĩnh, đôi khi các bạn cùng phòng chê cô nhàm chán. Thực ra cũng không hẳn là nhàm chán, các hoạt động cần tham gia cô đều tham gia, các câu lạc bộ cần gia nhập cô cũng đã gia nhập, chỉ là so với các bạn cùng tuổi, cô không thích náo nhiệt. Thích đọc sách và viết lách hơn. Khi còn là sinh viên năm nhất, giữa những tân sinh viên thích chơi đùa, Lâm Dĩ Nhiên đã tỏ ra khác biệt, trông trưởng thành hơn so với các bạn đồng trang lứa, luôn mang theo chút u buồn khó tả. Thêm vào đó, ngoại hình xuất chúng, thành tích nổi bật, cô luôn được công nhận là nữ thần của khoa văn học từ năm nhất đến năm tư, và đến bây giờ đã là năm thứ hai cao học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhắc đến việc quay video tuyển sinh, cái tên đầu tiên mà mọi người nghĩ đến là cô. Buổi tọa đàm được tổ chức trong một hội trường không lớn không nhỏ, giáo sư chưa đến, hội trường gần như kín chỗ. Lâm Dĩ Nhiên định đi về phía sau tìm một chỗ trống, nhưng lại nghe thấy ai đó gọi tên cô. Dĩ Nhiên, ở đây. Lâm Dĩ Nhiên nhìn qua, thấy Phương Đình Chiêu đứng dậy vẫy tay với cô. Phương Đình Chiêu cùng khóa với Lâm Dĩ Nhiên. Là con trai của phó viện trưởng khoa kinh tế, học cùng chuyên ngành nhưng khác thầy với Lâm Dĩ Nhiên. Phương Đình Chiêu cũng là một nhân vật nổi bật trong trường, thời đại học từng tham gia một chương trình truyền hình về thơ ca và biểu hiện xuất sắc, thu hút được nhiều người hâm mộ, đoạn video được lan truyền trên mạng một thời gian. Nhưng anh ta không tận dụng độ nổi tiếng đó để mở tài khoản Weibo hay mạng xã hội khác, có lẽ trong lòng anh ta mang chút cao ngạo của văn nhân, không quan tâm đờ ến những thứ đó. Vì vậy hiện tại trên mạng ít ai nhắc đến anh ta, nhưng trong trường anh ta vẫn là một người nổi tiếng. Lâm Dĩ Nhiên đi đến chào anh ta. Cậu cũng đến à? hôm nay tình cờ ở trường, nên đến nghe. Anh ta nhường chỗ bên cạnh, ra hiệu cho Lâm Dĩ Nhiên ngồi xuống. Ở đây còn chỗ, cậu ngồi đi. Xung quanh có một số sinh viên đại học nhận ra họ, mỉm cười trêu ghẹo. Cặp đôi này khá nổi tiếng trong khoa, bỏ qua sự xuất sắc và danh tiếng của từng người. Phương Đình Chiêu từng theo đuổi Lâm Dĩ Nhiên, điều này không phải bí mật. Cuối học kỳ đầu tiên học lên thạc sĩ, trong buổi họp mặt đồng môn, một người anh hỏi đùa Phương Đình Chiêu có thích cô gái nào không. Anh ta liền thẳng thắn thừa nhận mình thích Lâm Dĩ Nhiên. Anh ta không học đại học tại trường này. Lần đầu tiên anh gặp Lâm Dĩ Nhiên là trong tòa nhà của khoa sau khi bắt đầu học thạc sĩ. Lúc đó Lâm Dĩ Nhiên búi tóc, mặc một chiếc váy dài, đang cười nói với người khác. Lâm Dĩ Nhiên học lên thạc sĩ từ trường này nên quen biết nhiều người. Lúc đó, ánh mắt cô lướt qua Phương Đình Chiêu, cô mỉm cười chào anh ta. Cùng học chung ngành, tiếp xúc nhiều hơn, anh ta càng bị cô thu hút. Đến nay, dù Phương Đình Chiêu chưa từng trực tiếp tỏ tình với Lâm Dĩ Nhiên, nhưng mọi người xung quanh đều cố gắng ghép đôi cho hai người. Tôi nhờ người giữ chỗ rồi, không sao đâu, không phiền gì cả. Lâm Dĩ Nhiên cười nói với anh ta, còn vui vẻ chào hỏi các đàn em quen mặt xung quanh. Phương Đình Chiêu không nói thêm gì, Lâm Dĩ Nhiên vẫy tay chào anh ta rồi tự mình đi về phía sau. Đa số sinh viên đến nghe tọa đàm đều là sinh viên của khoa văn học. Khi thầy cô vắng mặt, Lâm Dĩ Nhiên thường thay thế giảng dạy, nên nhiều sinh viên đại học đều nhận ra cô. Cô đi đến hàng ghế sau, cô gái lúc nãy nhìn về phía trước liền đẩy bạn ngồi bên cạnh, rồi vẫy tay với Lâm Dĩ Nhiên. Chị ơi, ở đây. Lâm Dĩ Nhiên nhìn qua, mỉm cười. Cô gái này là lớp trưởng của một lớp mà Lâm Dĩ Nhiên từng thay thế giảng dạy, hiện đang học năm 3. Cô gái cũng muốn thi đậu vào thạc sĩ của giáo sư mà Lâm Dĩ Nhiên đang học, nên đã hỏi cô rất nhiều về việc này, hai người còn kết bạn trên WeChat. Lâm Dĩ Nhiên ngồi xuống rồi nhỏ giọng cảm ơn cô gái. Có gì đâu chị, cô gái ngồi bên cạnh có vẻ hơi lúng túng, ánh mắt không thể không nhìn vào khuôn mặt Lâm Dĩ Nhiên. Lâm Dĩ Nhiên không phải là người đẹp theo kiểu truyền thống với đôi mắt to và lông mày rậm. Cô có vẻ thanh tú, da rất trắng, trên khuôn mặt còn có vài nốt ruồi nhỏ xinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ánh mắt cúi xuống, hàng mi dài che phủ, khi ngước lên, khiến người đối diện cảm thấy xao xuyến. Chị ơi, chị đẹp thật đấy, cô gái bên cạnh vô thức nói. Nói xong còn có chút ngại ngùng mỉm cười. Em cũng rất xinh mà, mắt to, không cần trang điểm cũng đã rất có hồn. Lâm Dĩ Nhiên cười đáp, cô nói chuyện luôn từ tốn, không nhanh lắm, toàn bộ con người cô chân thành và dịu dàng. Buổi tọa đàm có không khí rất tốt, giáo sư đã quen giảng dạy, hơn nữa đây không phải là buổi tọa đàm học thuật, nên tổng thể rất thoải mái, thỉnh thoảng lại làm khán giả cười rộ lên. Lâm Dĩ Nhiên thỉnh thoảng ghi lại vài câu, khuôn mặt luôn mang nụ cười nhạt. Cô gái bên cạnh thỉnh thoảng lại nhỏ giọng nói chuyện hoặc hỏi cô, ánh mắt luôn dõi theo khuôn mặt Lâm Dĩ Nhiên. Không ngạc nhiên khi chị Lâm không bao giờ rời khỏi vị trí nữ thần, ai nhìn thấy chị mà không động lòng cơ chứ? Cô gái nghĩ thầm, khi buổi tọa đàm sắp kết thúc, Lâm Dĩ Nhiên nhận được một tin nhắn. Cô mở ra xem, rồi trả lời, được, em biết rồi. Sau khi buổi tọa đàm kết thúc, Lâm Dĩ Nhiên cười chào tạm biệt các đàn em. Cô cố ý nán lại một chút rồi mới rời đi. Khi cô đi, trong hội trường đã không còn nhiều người. Không ngờ Phương Đình Chiêu vẫn đứng đợi ở cửa. Lâm Dĩ Nhiên có chút ngạc nhiên, Phương Đình Chiêu hỏi cô. Trưa nay có kế hoạch gì không? Cùng ăn cơm nhé. Lâm Dĩ Nhiên giơ điện thoại lên. Không ăn đâu, tôi có chút việc. Phương Đình Chiêu lại hỏi. Phải ra ngoài à? Lâm Dĩ Nhiên gật đầu. Ừ, vậy để tôi đưa cậu đi nhé. Phương Đình Chiêu nói. Không cần đâu, tôi gọi xe là được rồi. Lâm Dĩ Nhiên cười nói, cậu bận rộn mà, không làm phiền cậu nữa. Phương Đình Chiêu cũng không ép buộc, chỉ đi cùng Lâm Dĩ Nhiên một đoạn. Đến ngã tư, Lâm Dĩ Nhiên về ký túc xá, còn Phương Đình Chiêu đi về bãi đậu xe. Trong những năm ở trường, Lâm Dĩ Nhiên dường như chưa bao giờ ăn cơm riêng với nam sinh nào. Có rất nhiều người theo đuổi, nhưng đến nay chưa ai có thể hẹn được cô. Mọi người đều nói Lâm Dĩ Nhiên là đóa hoa cao quý của khoa văn học, suốt mấy năm nay không có một mối quan hệ mập mờ nào. Dù cô thân thiện, đối với ai cũng hòa nhã, nhưng rất khó hẹn. Tuy nhiên, 2 giờ sau, trong một căn hộ 2 phòng không lớn không nhỏ, rèm cửa kéo kín, che đi phần lớn ánh sáng bên ngoài, Trong phòng chỉ còn lại một tia sáng lọt qua khe rèm. Lâm Dĩ Nhiên bị ép sát vào cửa, cổ ngẩng cao như thiên nga trắng mịn. Dưới tai phải một inch có một nốt ruồi nhỏ. Lâm Dĩ Nhiên nhắm mắt, hơi thở nóng rực của người đối diện phả vào cổ cô. Cằm cô bị giữ chặt bởi một bàn tay rất bẩn. Xung quanh là mùi nước hoa của cô, mùi mồ hôi của đàn ông, hòa quyện vào nhau, quấn quýt hỗn độn. Khâu Hành, Lâm Dĩ Nhiên nhíu mày gọi anh, nói. Đau quá, người đàn ông trước mặt ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt đầy chiếm đoạt. Chiếc váy trắng trên người Lâm Dĩ Nhiên đã bị làm bẩn, tay người đàn ông đầy dầu mỡ, làm váy cô lem luốc. Giống như Lâm Dĩ Nhiên trước mặt, cái gọi là nữ thần của khoa văn học, bông hoa cao quý được đồn đại, ngoài mặt cao ngạo, nhưng thực chất từ vài năm trước đã có một thỏa thuận mập mờ với người trước mặt. Rèm cửa trong phòng che cả buổi chiều. Bộ váy trắng tinh tươm khi quay video tuyển sinh buổi sáng của Lâm Dĩ Nhiên đã không còn, tóc rối tung, váy nhỏ nát không thể nhìn. Lớp trang điểm trên mặt đã nhòe, mắt cô đỏ hoe. Người đàn ông còn lại trong phòng đang tắm, tiếng nước vang lên qua cánh cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dĩ Nhiên mệt mỏi đến cực độ, nhưng không thể ngủ trong tình trạng luộm thuộm như vậy. Người đàn ông sau khi tắm xong chỉ mặc chiếc quần đùi ở nhà, thân trên để trần. Những vết bẩn và mồ hôi trước đó đã được rửa sạch, tóc ngắn vẫn còn ướt, chỉ có vết bẩn đen trên tay dường như không thể rửa sạch, còn để lại những vết mờ. Lâm Dĩ Nhiên bước vào, cô lấy nước tẩy trang và bông từ tủ sau gương một cách quen thuộc. Mai anh đi à? Lâm Dĩ Nhiên hỏi. Người đàn ông lấy một lon nước soda từ tủ lạnh, mở ra và uống một ngụm, anh nói. Ừ, Lâm Dĩ Nhiên nhìn anh, hai người không nói thêm gì nữa. Rèm cửa vẫn che kín. Căn phòng luôn có cảm giác u ám ngột ngạt, mang theo cái nóng của mùa hè và sự ẩm ướt sau khi vừa tắm. Lâm Dĩ Nhiên rửa mặt sạch sẽ, cô buộc tóc lên thành búi trên đỉnh đầu. Khuôn mặt không trang điểm của cô tuy kém nổi bật hơn so với thường ngày, nhưng lại trông sạch sẽ và tinh khiết hơn, đôi mắt đỏ làm cô trông yếu đuối hơn. Lần tới khi nào anh về? Lâm Dĩ Nhiên lại hỏi. Không muốn tôi về à? Khâu Hành dựa vào cửa, vừa nhắn tin trên điện thoại. Ngẩng lên nhìn Lâm Dĩ Nhiên một cái, khuôn mặt không có biểu cảm. Lâm Dĩ Nhiên không nhìn lại, chỉ nói, không có ý đó, ánh mắt Khâu Hành lại rơi xuống điện thoại. Không biết, Lâm Dĩ Nhiên không nói thêm gì, đóng cửa chuẩn bị tắm. Khâu Hành luôn rất bẩn, cũng luôn đẫm mồ hôi. Anh luôn làm bẩn váy của Lâm Dĩ Nhiên, thô lỗ, không hề dịu dàng, luôn khiến cô đau. Anh không học đại học, tốt nghiệp cấp 3 đã sớm bước vào xã hội. So với những nam sinh trong trường, tài giỏi và điềm đạm, Khâu Hành hoàn toàn là một người thô lỗ. Lâm Dĩ Nhiên và anh như hai người ở hai thế giới khác nhau, không nên có sự giao thoa. Lâm Dĩ Nhiên tắm xong bước ra, trên người vẫn là chiếc váy bẩn. Cô có quần áo ở đây, nhưng nằm trong tủ quần áo trong phòng ngủ, vừa nãy cô quên lấy. Khâu Hành vẫn giữ tư thế như vừa rồi, anh nghiêng mình nhắn tin bằng giọng nói. Mấy năm trôi qua, Lâm Dĩ Nhiên vẫn không hiểu được giọng địa phương của anh. Ngày hôm đó, Lâm Dĩ Nhiên không đi, tối ở lại qua đêm. Trong tủ quần áo có đồ ngủ của cô, trong phòng tắm có đồ dùng cá nhân của cô. Khâu Hành ra ngoài mua bữa tối, Lâm Dĩ Nhiên chỉ ăn vài miếng rồi nói no. Khâu Hành ăn hết phần còn lại, rồi suốt buổi tối anh liên tục gọi điện thoại. Có vẻ như anh đang gặp chuyện rắc rối, nói chuyện mà luôn cau mày, khi anh cau mày trông rất dữ tợn. Điều này khiến Lâm Dĩ Nhiên nhớ đến những ngày đầu gặp anh, cô từng nghĩ anh luôn không vui. Nhưng lúc đó, Lâm Dĩ Nhiên chỉ có thể nắm chặt lấy anh, không dám buông tay dù chỉ một giây. Sáng hôm sau, Khâu Hành dậy rất sớm, đêm qua quá mệt, Lâm Dĩ Nhiên đang ngủ say nhưng vẫn bị động tĩnh của Khâu Hành làm tỉnh giấc. Cô ngồi dậy, chăn tuột xuống, cô mặc một chiếc áo thun lớn của Khâu Hành. Áo rất cũ, cổ áo đã giãn ra, vào mùa hè. Đôi khi cô chỉ mặc áo cũ của Khâu Hành để ngủ, thói quen này khiến cô thấy thoải mái hơn so với mặc đồ ngủ. Khâu Hành rửa mặt xong đi vào tìm quần áo để mặc, từ tủ quần áo rút ra một chiếc áo thun và mặc vào. Tôi không biết khi nào sẽ về, có thể trong hai tháng này sẽ không về. Khâu Hành thay quần đùi ở nhà bằng một chiếc quần đùi bên ngoài, động tác không ngần ngại trước Lâm Dĩ Nhiên, vừa thay đồ vừa nói. Nếu em không muốn quay lại nữa, trước khi đi thì thu dọn đồ đạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, anh quay đầu nhìn Lâm Dĩ Nhiên, cô vừa tỉnh dậy vẫn còn mơ màng, nhưng lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, mắt cô mở to nhìn Khâu Hành. Khâu Hành quay lại, cúi xuống tìm tất trong ngăn kéo. Lâm Dĩ Nhiên chậm rãi nói, còn vài tháng nữa, em chưa vội thu dọn, sợ tôi về rồi tìm em à. Khâu Hành không để tâm nói. Dù có về tôi cũng không tìm em nữa đâu, đừng lo, mang hết đồ đi. Lâm Dĩ Nhiên không nói thêm gì, chỉ nhìn Khâu Hành. Trước khi rời đi, Khâu Hành đã thu dọn xong lại quay vào nhìn cô, thấy cô vẫn ngồi như lúc nãy. Anh nói, tôi đi đây, có chuyện gì cứ nói với tôi. Lâm Dĩ Nhiên nhìn vào mặt anh, cô mím môi nói. Đã thỏa thuận đến tháng 9, nếu trước tháng 9 anh về thì báo em biết, em không nợ anh. Không thiếu mấy tháng này, thôi vậy. Khâu Hành nói xong định đi, nghĩ ngợi rồi dừng lại. Sau đó anh bước đến cạnh giường, đặt tay lên đầu Lâm Dĩ Nhiên, xoa nhẹ tóc cô một cách không mấy dịu dàng. Em không nợ tôi, mấy năm nay là tôi lợi dụng em. Khâu Hành cúi đầu nhìn cô, lần này ra khỏi đây, cuộc sống của em sẽ hoàn toàn không liên quan đến quá khứ, sau này hãy sống một cuộc đời mới. Lâm Dĩ Nhiên ngậm chặt miệng, không nói gì. Tiểu thuyền của chúng ta đã lớn rồi. Khâu Hành cuối cùng xoa mạnh tóc cô hai cái, trong mắt mang theo ý cười, hiếm khi mềm mại. Tôi đi đây, Khâu Hành quay người đi ra ngoài, tiếng đóng cửa vang lên, nước mắt Lâm Dĩ Nhiên rơi ngay lập tức. Cô và Khâu Hành đã ngủ với nhau 6 năm, từ khi cô 19 tuổi đến bây giờ 25, một mặt cô là đóa hoa cao quý của người khác, mặt khác cô lại bừa bộn và hỗn độn trên giường của Khâu Hành. Vừa rồi, Khâu Hành đã tuyên bố thời hạn thỏa thuận đã hết, 6 năm của cô hoàn toàn kết thúc. Lâm Dĩ Nhiên cúi đầu, nước mắt rơi từng giọt lên tay mình. Đây là 6 năm mà cô không thể công khai, là 6 năm hỗn độn và nhục nhã. Từ nay cô không cần phải nằm trên giường ai, không cần sống hai mặt. Nhưng đây cũng là 6 năm duy nhất của cô sau khi trưởng thành, 6 năm với Khâu Hành, là những năm tháng trẻ trung và đẹp nhất trong đời cô. Cách chương.